Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 207, suy luận của Từ Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó tướng Tô Từ Tĩnh lập tức nhớ lại chuyện chiều nay, khi Thanh Vân vội vàng đi tìm Sầm phu nhân và vô tình đụng phải nàng lúc đó. Thanh Vân tìm Sầm phu nhân chính là vì chuyện của phó tướng Tôn. Nếu nàng đoán không sai, Lương Quốc Công đã trở về đúng lúc đó. Sau khi xử lý chuyện phó tướng Tôn, vì quá tức giận, ông uống liền hai chén trà nguội, từ đó mà trúng độc. Sầm phu nhân ánh mắt sắc bén quét qua phùng chiếu, lạnh lùng nói. Yên tâm, ta đã sai người đi tìm phó tướng Tôn. Hôm nay, nhất định ta sẽ lôi ra kẻ dám mưu hại quốc công ra. Phùng chiếu run rẩy trước ánh nhìn của Sầm phu nhân, nhưng vẫn cắn răng nói tiếp. Trừ phó tướng Tôn, còn có tổng quản Liêu nữa. Chiều nay, tổng quản Liêu cũng tới. Ông ấy nói vào phòng phu nhân để lấy một món đồ, nhưng chỉ một lát là ra ngay. Tiểu nhân nhìn thấy ông ấy tay không, hoàn toàn không giống vào để lấy đồ. Tổng quản Liêu là đại quản gia của Lương Quốc Công Phủ, dáng người cao lớn, béo mập, cả ngày lúc nào cũng cười tươi như Phật Di Lặc. Mỗi lần Từ Tĩnh đến nhà họ Triệu, nàng đều gặp ông ta. Sầm phu nhân ngẩn người, rồi sắc mặt lập tức trầm xuống. Ta hôm nay không hề sai Liêu Thượng Văn vào lấy đồ. Liêu Thượng Văn chính là tên thật của Tổng quản Liêu. Bà quay sang tỳ nữ Thanh Y, gần giọng hỏi. Liêu Thượng Văn đâu rồi? Lúc nãy chẳng phải ta đã sai người đi tìm hắn sao? Xảy ra chuyện lớn thế này, tại sao đến giờ vẫn không thấy bóng dáng hắn? Thanh Y vội đáp. Thưa phu nhân, nô tỳ đã sai bốn tỳ nữ đi tìm Tổng quản Liêu, nhưng tới giờ vẫn chưa nhận được tin gì. Lời vừa dứt, mọi người đều nhíu mày. Là đại quản gia của Lương Quốc Công Phủ, hôm nay vốn dĩ phải là ngày bận rộn nhất của ông ta. Việc Lương Quốc Công xảy ra chuyện mà ông không xuất hiện đã không hợp lý, nay đến cả tung tích cũng không rõ ràng, càng khiến người ta cảm thấy có uẩn khúc. Sầm phu nhân tức giận quát, sao người không nói sớm với ta? Thanh Y khổ sở nói, nô tỳ không tìm được cơ hội, lúc nãy tình trạng của quốc công gia nguy cấp, tâm trí phu nhân đều đặt ở ngài ấy. Sau đó, phu nhân lại sai nô tỳ tìm những người đã vào viện này chiều nay. Triệu Thiếu Hoa đứng bên không nhịn được nói. Còn nghe A Nương nói, dạo gần đây gia đình Tổng quản Liêu xảy ra chuyện, phu nhân của ông ta náo loạn rất dữ. Đại bá phụ và đại bá mẫu đã mắng ông ấy vài câu. Ông ta có khi nào vì chuyện đó mà ghi hận không? Sầm phu nhân khẽ mím môi, nói. Chắc là không, đó chỉ là chuyện nhỏ. Huống hồ, Tổng quản Liêu là người cũ của phủ, từ thời còn trẻ đã theo tổ phụ của các con. Không đến mức vì một chuyện vặt mà phản bội Lương Quốc Công Phủ. Thanh Ngọc lập tức đến phòng Tổng quản Liêu kiểm tra xem có gì bất thường không. Thanh Ngọc nhanh chóng đáp. Dạ, phòng của Tổng quản Liêu cách đây không xa. Thanh Ngọc quay lại rất nhanh, sắc mặt tái xanh. Thưa phu nhân, Tổng quản Liêu không ở trong phòng. Hơn nữa, nhiều ngăn tủ trong phòng ông ấy đã bị mở ra. Những ngăn tủ này thường ngày dùng để đựng đồ quý giá, nhưng giờ đều trống rỗng. Tủ quần áo cũng bị lục lọi qua, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Đây, rõ ràng là dấu hiệu thu dọn hành lý để bỏ trốn. Phùng Chiếu lập tức lên tiếng. Tiểu nhân đã nói, hôm nay sắc mặt của Tổng quản Liêu rất khác thường. Có lẽ vì oán hận chuyện quốc công gia trách mắng, ông ta nhất thời xúc động mà hạ độc. Sau đó lo sợ sự việc bại lộ nên mới vội vàng bỏ trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tiểu nhân luôn trung thành với quốc công phủ, tuyệt đối không thể làm ra chuyện hạ độc quốc công gia. Mong phu nhân minh xét, những người khác cũng vội vã phụ họa theo Phùng Chiếu, ai cũng sợ bị hiểu lầm là hung thủ. Sầm phu nhân nghiến răng, nhắm mắt lại một lát rồi lạnh lùng nói. Người đâu, lập tức truy tìm tung tích của Liêu Thượng Văn. Bằng mọi giá phải bắt hắn về đây. Lúc này, Từ Tĩnh, từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng, bỗng nhiên cất giọng. Xin hỏi, Tổng quản Liêu bắt đầu mất tích từ khoảng thời gian nào? Câu hỏi bất ngờ của nàng khiến mọi người đều ngạc nhiên, quay sang nhìn nàng đầy tò mò. Triệu Cảnh Minh chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên, nói. Ai có thể trả lời câu hỏi của Từ nương tử? Nào, hãy nói thử xem, các người cuối cùng gặp Tổng quản Liêu vào lúc nào? Hắn nhớ rằng Từ nương tử có tài phá án không hề thua kém người trong nha môn. Nếu nàng giúp, biết đâu có thể tìm ra kẻ đã hạ độc A Cha. Nói thật, từ tận đáy lòng, hắn không tin Tổng quản Liêu lại là hung thủ. Từ khi hắn có ký ức, Liêu Tổng Quản đã luôn bên cạnh họ, như anh em, như cha chúng. Hắn không thể nào tưởng tượng nổi lý do khiến ông ta phản bội Lương Quốc Công Phủ. Dưới lời thúc giục của Triệu Cảnh Minh, mọi người lần lượt kể lại lần cuối cùng nhìn thấy Tổng Quản Liêu. Trong đó, người gặp ông ta gần đây nhất là Thanh Y. Thanh Y nói, nô tỳ thấy Tổng Quản Liêu vào khoảng 7 khắc giờ Thân. Khoảng 4 giờ 45 phút chiều, khi ấy, nhân sai nô tỳ đi tìm Từ Đại Phu. Trên đường đi, nô tỳ thấy Tổng Quản Liêu vội vàng đi về hướng hậu viện. Nô tỳ gọi ông ấy nhưng ông ấy không nghe. Nô tỳ biết Tổng Quản Liêu hôm nay rất bận nên cũng không để tâm lắm. Giờ Thân, 7 khắc, thời điểm Lương Quốc Công phát độc là khoảng giờ Dậu, 1 khắc. Tức 5 giờ 15 phút chiều, cách lúc Thanh Y nhìn thấy Tổng Quản Liêu chỉ khoảng 2 khắc. 30 phút, Từ Tĩnh nhíu mày, quay sang Phùng Chiếu hỏi, người có nhớ Tổng Quản Liêu đến viện của Sầm Phu Nhân và Lương Quốc Công vào khoảng thời gian nào không? Phùng Chiếu ngẩn ra, đáp, tiểu nhân nhớ rõ, Tổng Quản Liêu đến đây trước giờ Thân. Trước 3 giờ chiều, nếu đúng là Tổng Quản Liêu hạ độc, thời điểm hắn ra tay quả thực là từ rất sớm. Từ Tĩnh trầm tư giây lát, rồi bất ngờ hỏi, ta có thể hỏi một chút. Sầm Phu Nhân và Lương Quốc Công trước đây trách phạt Tổng Quản Liêu vì chuyện gì không? Triệu Thiếu Hoa không khỏi tò mò, hỏi lại, Từ Đại Phu, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Chẳng lẽ, ngươi đã nhìn ra điều gì? Nàng vẫn còn nhớ rõ lần trước Từ Tĩnh dễ dàng vạch trần âm mưu của Hoa Nương Từ đối với Giang Thiếu Phu Nhân, nên lần này lòng cũng đầy hy vọng. Từ Tĩnh khẽ gật đầu, nói, ta có một suy đoán, cần xác nhận một chút, trong số những người có mặt, chỉ có Sầm Phu Nhân biết lý do Tổng Quản Liêu bị trách phạt. Sau một hồi im lặng, sắc mặt Sầm Phu Nhân hơi tái đi, rồi bà lên tiếng. Đây vốn là chuyện nhà của Tổng Quản Liêu, ta không muốn làm ầm ĩ. Tổng Quản Liêu từng có một người con trai, tuổi tác ngang với Cảnh Minh, nhưng 5 năm trước, đứa trẻ không may qua đời vì tai nạn. Kể từ đó, vợ chồng Tổng Quản Liêu luôn mong có thêm một đứa con khác, nhưng mãi vẫn không được. Năm nay, Tổng Quản Liêu chưa đến 40 tuổi, mẹ già của hắn sống ở quê rất lo lắng, cách đây không lâu còn dẫn một cô gái trẻ đến Tây Kinh, ép hắn nạp làm thiếp để sinh con nối dõi cho nhà họ Liêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì chuyện này mà vợ hắn tức giận, mấy lần làm ầm ĩ trong nhà, thậm chí còn náo loạn đến trước mặt ta và Quốc Công Gia. Ta và Quốc Công Gia mới gọi Tổng Quản Liêu đến, trách mắng hắn vài câu. Bảo hắn sớm giải quyết chuyện nhà của mình. Tổng Quản Liêu từ trước đến nay làm việc luôn nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên ta và Quốc Công Gia trách phạt hắn suốt bao nhiêu năm qua. Thì ra chỉ vì chuyện này, Triệu Cảnh Minh trầm giọng, không ngờ lại vì lý do ấy. Ta cũng nhớ đến Tử An, hồi nhỏ ta và cậu ấy thường chơi cùng nhau. Khi đó, phụ thân rất xem trọng cậu ấy, còn từng nói khi cậu ấy lớn thêm một chút sẽ đưa vào quân đội rèn luyện. Ai ngờ cậu ấy lại đột ngột qua đời. Sau đó, Tổng Quản Liêu đã buồn bã suốt một thời gian dài. Triệu Thiếu Hoa hơi do dự, nói, nhưng chỉ vì chuyện nhỏ như vậy, Tổng Quản Liêu chắc không đến mức hạ độc đại bá phụ chứ. Nàng vốn nghĩ việc trách phạt phải liên quan đến điều gì đó nghiêm trọng hơn. Từ Tĩnh nhìn mọi người, rồi điềm đạm nói, ta đồng tình với lời của Triệu Thiếu Phu Nhân, ta không cho rằng Tổng Quản Liêu là hung thủ thực sự. Hắn chỉ là con cờ bị lợi dụng bởi kẻ đứng sau. Ta e rằng hiện tại, Tổng Quản Liêu đã gặp nguy hiểm. Lại là một vụ án tưởng đơn giản mà không hề đơn giản. Cách chương.